Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872. Chương 872. Tử thương thảm trọng. Càng thêm thảm liệt, sát phạt bắt đầu. Lúc này Y Nguyên còn đứng ở giữa sườn núi đám võ giả. Cảm giác trên trời giống như là đang đổ mưa. Cái này không là bình thường mưa, mà là chân chính huyết vũ, nhuộm đỏ sơn phong, để vô số võ giả trên thân tất cả đều là sền sệt huyết dịch. Dù là như thế, những người kia Y Nguyên nghĩa vô phản cố xông đi lên đi. Loại thời điểm này, cơ hồ liền không có người đi tưởng tượng một chút, bằng vào tu vi của bọn hắn, dù là đoạt đến cũng sẽ bị những cường giả khác nháy mắt chém giết vấn đề này. Tại đối mặt loại này căn bản là không có cách kháng cự thời điểm. Không quan hệ là cái gì chủng loại sinh vật, đều là dễ xung động nhất, không cách nào bảo trì lý trí. Thời gian trôi qua, sát phạt tiếp tục, quả cầu ánh sáng kia nhanh chóng bay múa. Trước mắt không ai có thể hắn đem trưởng khống, cho dù là thập đại cường giả người người ở bên trong đều làm không được. Mà lại, giữa bọn hắn Y Nguyên vẫn là tương hỗ công sát. Lại qua hơn phân nửa giờ sau đó, cụ thể chết bao nhiêu võ giả, không ai có thể thống kê. Tất cả đều giết đỏ cả mắt. Thượng cổ man tộc cũng tổn thất không nhỏ, đến thời điểm hơn 100 người. Bây giờ ít nhất chết đi hơn 20 cái. Phải biết, bọn hắn đến tất cả đều là tinh anh. Bất kỳ cái gì một cái đều là thánh khung cảnh cường giả. Thậm chí không có nhất trọng thiên, mà là nhị trọng thiên trở lên. Đổi một cái tông môn, cho dù là Hỏa Vân tông loại này siêu nhất lưu thế lực, như thế tổn thất lời nói, tông môn đều đoán chừng muốn tê liệt. Còn như vậy giết tiếp, chúng ta cũng kém không nhiều nên xuất thủ. Thẩm Hồng Vũ mở miệng nói ra. Bọn hắn Y Nguyên còn đứng ở trong ảo cảnh, nhìn thấy bên ngoài chém giết thảm liệt như vậy, Thông Thiên Tháp đều đã chết không ít cao thủ. Thẩm Hồng Vũ kỳ thật cũng là lòng nóng như lửa đốt. Tương đối mà nói, tính cách của hắn là thuộc về tương đối nhân từ loại kia. Mặc dù thời điểm chiến đấu xuất thủ cũng phi thường ngoan lệ, có thể đứng ở một bên nhìn xem như thế hung tàn chém giết, mà lại bên trong còn có không ít là Thông Thiên Tháp người. Hắn cũng cảm giác trong lòng có điểm nhói nhói. Chiến đấu đã tiếp tục hơn một giờ, quả thực chính là núi thây biển máu. Vô số cường giả vẫn lạc, trong đó thánh khung cảnh cửu trọng thiên đều có. Thảm liệt đến không cách nào tưởng tượng. Mà lại, kia lục đại cường giả bên trong cũng khác biệt trình độ thụ thương. Đương nhiên, cho dù là bọn họ thụ thương, tiêu hao cũng không nhỏ. Sức chiến đấu cũng Y Nguyên vẫn là hàng trước nhất. Loại thời điểm này, xác thực không sai biệt lắm nên bọn hắn xuất thủ. Người đã chết nhiều như vậy, cao thủ tổn thất rất thảm trọng. Mà lại mạnh nhất kia 6 vị, từng cái hoặc nhiều hoặc ít cũng đều đã mang thương. Kịch chiến hơn 1 giờ, tự thân nguyên lực hao tổn tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Nếu như chờ người chết được lại nhiều một điểm, hoặc là dứt khoát liền chỉ còn lại một số cao thủ đứng đầu nhất, chẳng diện có lẽ lại còn không có hiện tại như thế hỗn loạn. Chờ một chút xem đi. Nhưng Bạch Vũ Triết cái này chính chủ lại như cũ bảo trì bình thản. Kỳ thật hắn cũng chỉ là nhìn từ bề ngoài như thế mà thôi. Kỳ thật trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Chỉ là cảm giác có lẽ hẳn là lại chờ khoảng một hồi. Dù sao loại tình huống này, lại nhiều chờ như vậy một hồi, hẳn là sẽ không thay đổi hỏng bét. Đám người khẽ gật đầu. Dù sao lần này chủ yếu chính là vì Bạch Vũ Triết. Chính bọn hắn trong lòng mặc dù cũng rất khát vọng, nhưng lại đều nghĩa vô phản cố. Bọn hắn cũng tin tưởng Bạch Vũ Triết nói tới tình huống. Cái này thiên cấp công pháp, không có nửa phần trên, muốn tu luyện độ khó khẳng định sẽ lớn đến không cách nào tưởng tượng. Bạch Vũ Triết tại Thông Thiên Tháp kia thời gian mấy năm, sử dụng tài nguyên đến cùng có bao nhiêu? Các cao tầng chỉ cần nghĩ tra là nhất định có thể tra được. Vậy đơn giản chính là một cái thiên văn sổ tự. Bọn hắn ai cũng không có dự liệu được. Bạch Vũ Triết quyết định này đúng là chính xác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN